Xìa yêu nhìn anh sang một bên. Anh Trao nói, bạn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Quay lại đi, Xìa yêu nói, sinh nhật của mẹ tôi phải quay lại vào cuối tuần. Cách chương.